Mao Sơn, Âm Dương Môn, tập 1, chương 1, 80 năm trước. Ở trong giới huyền môn có nói đến tổn hại âm dương, đạo thiên vong, uổng sinh tử, đoạn luân hồi. 80 năm trước tại Bạch Lăng Sơn, trùng điệp kéo dài đến cả hơn ngàn dặm. Ở phía tây của Thái Hành, ở phía đông là biển cả. Ngọn chủ phong ở trên đỉnh Vân Tiêu. Đỉnh núi quanh năm xanh tươi tốt, mây mù lượn quanh, phong cảnh vô cùng đồ sộ. Ở dưới chân núi có một số thôn trấn nhỏ. Tương truyền, ở thời kỳ Thái Cổ là nơi mà có hai vị đại thần đánh cờ. Ở trong thôn, con đường chạy đan chéo nhau những góc 90 độ. Từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thôn, trang nghiêm giống như là một bàn cờ lớn. Vì vậy, thôn dân ở đây vẫn hay gọi là kỳ bàn thôn. Ở phía nam thôn có một gia đình họ Lưu. Gia chủ chính là Lưu Lão Hán, năm nay đã ngoài 60, có 3 đứa con, đều đã lấy vợ, lập gia đình. Mỗi người đều sống cuộc sống cũng không có tệ, lại hiếu thuận, đối với Lưu Lão Hán rất tốt. Theo đạo lý mà nói, lúc này Lưu Lão Hán hẳn là phải không có lo cơm ăn, áo mặc, chỉ có lo dưỡng tuổi già. Ấy thế nhưng thực tế cũng không phải. Nguyên lai gần đây Lưu Lão Hán vẫn có một mối tâm sự trong lòng không thể giải quyết. Tâm sự này chính là Lưu Lão Hán mặc dù có 3 anh con trai đã thành thân nhiều năm nhưng vẫn chưa có sinh con đẻ cái gì cả. Năm nay người nhà họ Lưu vì sự tình này mà đi cầu y, bốc thuốc khắp nơi, tiêu tốn không biết bao nhiêu, nhưng kết quả cũng chẳng hiệu quả chút nào. Sau đó thậm chí là cầu tiên bái Phật, đi xa gần khắp đến ngót trăm dặm Phật đường, đến các ngưỡng cửa đạo quán khẩn cầu thần linh cho bọn họ ra ban tôn tử. Kết quả cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy Lưu Lão Hán thật sự là bạc cả tóc. Thế nhưng cũng hết cách. Sau đó lão cảm thấy có thể là phong thủy trong nhà xảy ra vấn đề, cho nên đi tìm phong thủy tiên sinh mà xem. Kết quả tiên sinh lại nói phong thủy nhà lão cực kỳ tốt, chủ tử nằm ở sảnh đường hình chữ tôn, phú quý nhiều năm liên tục, căn bản là không thể nào có vấn đề. Cái này càng làm cho Lưu Lão Hán thêm nghi ngờ, tìm thêm nhiều phong thủy tiên sinh. Cách nói cơ bản đều giống nhau, đều nói phong thủy nhà lão tốt lắm, không có bất kỳ vấn đề gì. Về phần tại sao ba nàng dâu không thể sinh con cháu, những phong thủy tiên sinh cũng không có hiểu nổi. Nhìn tới nhìn lui không ra dấu vết gì. Có mấy người thậm chí còn sinh lòng tham, đến mà giả thần lộng quỷ, lừa gạt mất rất nhiều tiền, thiếu chút nữa làm cho Lưu Lão Hán tức chết. Mấy năm qua đi, Lưu Lão Hán tâm lực tiểu tụy, cuối cùng nghĩ có thể là do đời trước mình đã làm ra sự tình thất đức, cho nên trời cao cố ý phạt nhà lão tuyệt hậu. Vì vậy cũng chán, chẳng buồn tuyệt vọng rằng co nữa. Kết quả ngay khi Lưu Lão Hán tuyệt vọng thì một sự tình thay đổi tất cả. Nguyên lai thời ấy là Trung Hoa đang có chiến loạn, Cửu Châu đang bập bùng. Ở thời đại này, ở kỳ bàn thôn cũng tương tự như vậy. Không thể tránh thoát khỏi được khói lửa bom đạn. Vừa lúc ấy một ngày, có một người trẻ tuổi lưu lạc đến kỳ bàn thôn, vừa vặn lại đến trước cửa nhà của Lưu Lão Hán. Người trẻ tuổi bộ dáng ước chừng đôi mươi, vóc người thon gầy, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Sau khi thấy Lưu Lão Hán liền vội vàng cầu cứu. Lưu Lão Hán hỏi ra thì kinh ngạc, người trẻ tuổi này ở trong thành đã ám sát đội trưởng quân cảnh, sau khi trốn ra được, trước mắt đang bị đội trưởng quân cảnh đuổi bắt. Lưu Lão Hán mặc dù là người miền núi Sơn Quốc, ấy thế nhưng dù gì đã sống đến từng này tuổi, kiến thức cũng rộng, ít nhiều sự tình trong thành cũng biết. Lại nói, kỳ bàn thôn này cuộc sống cũng lệ thuộc vào sông thành, quân cảnh ở trong thành, người ta gọi là một tên ác hán, khi nam phách nữ, ăn hối lộ, khi pháp. Sống qua từng ấy mà đã hại không biết bao nhiêu người, đã sớm làm cho lòng dân oán thán sôi trào. Mọi người đều muốn lật đổ hắn, ấy thế nhưng không thành, bởi vì hắn có chỗ dựa là cấp trên. Bây giờ không nghĩ tới thằng này lại bị ám sát, thật sự là một sự việc hả lòng hả dạ lắm. Lưu Lão Hán kính trọng hành động của người trẻ tuổi, cho nên đem hắn giấu ở trong phòng chứa cột. Qua không bao lâu, quả nhiên một đội quan binh đuổi tới, có xe ô tô, lại cầm cả súng Tây Dương, người người hung thần ác sát. Nó là đang đi bắt trọng phạm. Hỏi Lưu Lão Hán có thấy lai lịch người lạ đi qua đây hay không. Lưu Lão Hán ngồi trước cửa dĩ nhiên lắc đầu giả vờ uống trà mà bảo là không. Quan binh kia thấy gia cảnh của lão sung túc, sinh lòng cướp bóc, liền xông vào trong nhà của Lưu Lão Hán hô hào lục soát. Nói là lục soát, ấy chính là cướp đồ, bắt mấy con gà, bắt con heo. Thằng nào có lòng tham thì trực tiếp mang hết cả thóc gạo rồi ra xe. Kết quả ầm ầm ào ào một trận, nhà của Lưu Lão Hán cũng bị chúng nó khuân sạch. Bất quá Lưu Lão Hán vẫn cứ cố gắng nhẫn nhịn để những quan binh kia đi mới yên lòng. Sau khi vào nhà, người trẻ tuổi từ trong phòng chứa củi bò ra cảm ơn Lưu Lão Hán rồi định đi. Lưu Lão Hán thấy hắn trông chật vật không đành lòng, liền từ trong thùng gạo lấy ra một cái túi đưa cho hắn mang theo. Đến lúc này, người trẻ tuổi có chút rung động, liền nói chuyện với Lưu Lão Hán. Thời gian cấp bách, hắn không thể lưu lại lâu, nhưng có thể làm một vài sự tình báo đáp ân tình của Lưu Lão Hán đã cứu mạng. Hỏi Lưu Lão Hán có sự tình gì cần hắn hỗ trợ hay không. Lưu Lão Hán nghe vậy cũng chỉ thở dài, bảo hắn nhất định không làm được. Lưu Lão Hán nói không cần hắn hỗ trợ, gia cảnh nhà mình sung túc đầy đủ, cơm không lo, áo không sợ, bây giờ là tuổi dưỡng già, trừ một mối tâm nguyện đó chính là có nhi tử của mình sinh con cháu tôn tử, còn lại căn bản đều chỉ là yên tâm mà chờ cái chết ập đến. Lưu Lão Hán vốn dĩ chỉ thuận miệng nói ra, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại hiểu, lập tức hỏi Lưu Lão Hán tại sao lại không có cháu bé. Lưu Lão Hán sự tình này đã đau đớn trong lòng quá lâu, liền đem hết ào ào mà tuôn ra. Kết quả làm cho Lưu Lão Hán không nghĩ tới, đó là người trẻ tuổi sau khi nghe Lưu Lão Hán kể, dương mắt nhìn bốn phía sân nhà Lưu Lão Hán, nói hắn có thể giúp. Lưu Lão Hán cũng không coi sự tình này là thật, thầm nghĩ hắn chỉ là một tên trẻ tuổi, có thể giúp được gì. Không tự chủ liền khoát tay nó không cần. Cầu y cũng đã cầu rồi, bốc thuốc cũng bốc rồi, cầu tiên bái Phật nhiều năm như vậy còn chả có tác dụng, người làm sao mà giúp. Bất quá người trẻ tuổi lại không cho rằng như vậy. Hắn đi vòng một vòng quanh nhà của Lưu Lão Hán, tiền tiền hậu hậu nhìn qua, rồi nói với Lưu Lão Hán, hắn tìm được nguyên nhân. Hắn biết vì sao ba người con trai của Lưu Lão Hán đến bây giờ vẫn chưa có sinh nở được. Lưu Lão Hán hiếu kỳ liền hỏi hắn, kết quả hắn nói là phong thủy nhà này có vấn đề. Lưu Lão Hán cười cười, nói tòa nhà này không biết bao nhiêu phong thủy tiên sinh đều đã xem, đều nói là phong thủy nhà này tốt lắm. Chủ nhà ở đây phú quý hưng vượng, ấy thế nào mà lại nói phong thủy nhà người ta có vấn đề. Người còn trẻ tuổi như vậy, đừng có mà nói lung tung. Người trẻ tuổi giới thiệu, trước đây hắn có đi theo kỳ nhân Mao Sơn học một ít kiến thức về phong thủy, ước chừng có thể nhìn thấu một ít môn đạo. Còn nói hắn thật lòng muốn báo ơn, mong Lưu Lão Hán đừng có hoài nghi. Lưu Lão Hán đáp, vậy theo như lời ngươi nói, giải quyết vấn đề này thế nào? Người trẻ tuổi dẫn Lưu Lão Hán đến phía sau nhà của lão, chỉ vào một con mương rồi nói, vấn đề này nằm ở chỗ cái mương này này. Tòa nhà này của ngài vốn là dựa lưng vào núi xanh, mặt hướng bình nguyên, gọi là tàng phong tụ khí, là một trong những phong thủy bảo địa. Nhưng mà vì cái mương này phá hư tất cả đó, mới tạo thành việc ba người con trai của người không có sinh được con trai đó. Lưu Lão Hán nói đến đây cũng đã sớm có phong thủy tiên sinh nhìn qua, mọi người đều nói đường nước này chảy xuống chính là hứng nước ở Tuyền Nhãn trên núi, bên trên là Thanh Thiên, là một nơi gọi là Bích Ngọc Đầm, là tụ bảo, vậy mà tại sao lại nói là phá hủy thế đất. Nghe Lưu Lão Hán nói, người trẻ tuổi mỉm cười, nước này đúng là Bích Ngọc tụ bảo bồn, thế nhưng mà là trước đây, bây giờ Bích Ngọc tụ bảo bồn đã bị người khác chiếm cứ rồi, toàn bộ linh khí của nhà ngài đều bị người ta hút đi. Cái bồn này không còn là tụ bảo bồn mà là tuyệt hậu bồn đó. Là vì nguyên nhân này mà ba người con trai của người không có sinh được tôn chất cho người bé. Lưu Lão Hán nghe người trẻ tuổi nói liền giật mình. Người trẻ tuổi ra bộ cao thâm mặt chắc, cười nhạt một chút, bảo lão đừng có hỏi nhiều, cứ theo hắn nói mà làm. Lưu lão hán cũng nghĩ, thôi thì cũng cầu hết các thứ rồi, để thử xem sao, liền đáp ứng. Người trẻ tuổi bảo Lưu lão hán gọi ba người con trai đến, cho mỗi người con trai một cái chậu, đem nước ở trong cái mương kia hất sạch sẽ ra, tát bằng sạch thì thôi. Lưu lão hán nghi ngờ nhưng vẫn làm theo, lập tức mà gọi ba con trai bắt đi tát nước. Tát một mạch 3 ngày mới đem nước kia tát hết đi. Sau khi thấy đáy của cái bồn thì phát hiện không có đến cả một cây bèo, cây rong, cá tôm còn không có. Tình trạng trông rất quỷ dị. Chỉ có ở trung tâm của cái bồn, nhìn thấy tuyển nhãn độ 3 thước, nước một mực bốc lên trên. Lúc này người trẻ tuổi lấy một cái giỏ trúc đến nhảy vào trong mương, đi đến bên cạnh tuyển nhãn, sau đó hướng con suối kia mà ngoáy ngoáy. Chỉ nghe thịch thịch đến oành một cái, cái giỏ trúc hất văng ra, phọt lên trên. Nhìn trong thì lại thấy có một con cá đỏ rực. Người trẻ tuổi đem con cá bắt lên bờ. Người nhà của Lưu lão hán lập tức bâu vào xem, phát hiện con cá màu đỏ, thế nhưng sống lưng của nó lại đen nhánh, râu dài, vảy của nó to như là móng tay. Ở hai bên quai hàm có 2 cái ngạnh, mắt con cá lại trợn tròn, vằn vẹn lên tia đỏ, bộ dáng hung ác. Người trẻ tuổi nói con cá này phỏng chừng đã sống lâu, phải có đến đạo hạnh 300 năm. Là vì nó tồn tại, chẳng những ăn sạch tôm cá, bèo bọt ở trong cái bồn này, còn vô hình chung hút luôn cả linh khí của nhà Lưu lão hán, dẫn đến việc con trai của Lưu lão hán cũng không có sinh con đẻ cháu được. Lưu lão hán tò mò nói, ệ, nhưng ta trực tiếp ở căn nhà này, uống nước này mà sao ta không có làm sao? Người trẻ tuổi giải thích, là vì ngài đã sinh ra hài tử rồi, bởi vì năm đó ngài ở đây, nó con cá chưa có đến đâu. Lưu lão hán một mực suy nghĩ, phát hiện quả nhiên, hồi đó mình đẻ 3 anh con trai, không phải là đẻ ở thôn này. Sau đó vì chạy trốn chiến loạn, cho nên mới rời đến Kỳ Bàn thôn. Lưu lão hán đến đây thì hỏi người trẻ tuổi, có phải giết con cá này là xong? Kết quả người trẻ tuổi cười nói, làm như vậy dĩ nhiên là được. Bất quá hắn có thể làm cho Lưu lão hán có một hiệu quả tốt hơn nữa. Lưu lão hán thấy thế liền hỏi ngay, phải làm thế nào? Người trẻ tuổi không đáp, chỉ nói là cần một con dao. Sau đó bấm 7 bấm 8, liền tính toán ở trên đỉnh đầu của con cá, cắt xuống 2 dao, cắt con cá thành 3 đoạn. Tiếp tục lại bảo Lưu lão hán đem con cá kia nấu một mực 3 canh giờ, đem 3 khúc cá cho 3 cô con dâu thay phiên mà ăn, mỗi nhà một đoạn. Lưu lão hán gật đầu đáp ứng, lập tức đem cá về nhà làm món kho. Người trẻ tuổi kia cũng cáo từ rời đi, nói 3 tháng sau sẽ quay lại xem. Sau khi người trẻ tuổi đi, Lưu lão hán đem cá cắt làm 3 khúc, đánh vảy, mổ sạch sẽ, rồi đem cả giềng, mẻ, mắm tôm đem kho kỹ 3 canh giờ, rồi gọi 3 cô con dâu đến thông báo con trai lớn, con trai thứ 2, con trai thứ 3 cũng đã đến đứng đó. Cô con dâu lớn nhận được thông báo liền vội vàng đi lấy cá. Sau khi đến, nhìn thấy một con cá bị chặt làm 3 khúc, lại được kho ngon lành, ăn rất là thèm ăn. Liền chọn một đoạn nhiều thịt nhất, gắp ra. Sau đó lại đến vợ của con trai thứ 2 và đến vợ của con trai thứ 3, phát hiện chỉ còn lại đầu và đuôi cá. Đuôi cá thì còn có một chút thịt, chứ đầu cá thì toàn là xương. Vì vậy, vợ của người con trai thứ 2 chọn đuôi cá bưng đi ăn. Cô con dâu thứ 3 đến nhìn xem, phát hiện chỉ còn lại mỗi cái đầu cá xương sầu, trong lòng không thoải mái. Nói hay lắm, các người đều đã ăn thịt để cho ta gặm xương, làm việc không có lương tâm, thật là đáng ghét. Bất quá bà của con dâu cũng hiếu thuận, không có dám làm Lưu lão hán nổi giận. Cuối cùng nàng vẫn là bưng cái đầu cá đi. Sau khi về nhà, ba cô con dâu đặt cá ở trên bàn. Chỉ chồng, cô con dâu thứ 3 nhìn cái đầu cá mà than phiền. Chồng của nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, bộ dáng cũng không có vấn đề gì. Cầm đũa lên, gắp miếng thịt thử một cái, nói là rất thơm ngon, bảo vợ ăn một chút. Kết quả, người đàn bà này sợ chồng mình tức giận, thấy hắn không có chí tiến thủ, liền giận bưng cái đầu cá đi ra cửa đổ sạch. Vừa vặn có một lão bà tử đi ăn xin, đi qua, nhìn thấy cô gái đem cả một cái đầu cá kho đổ sạch đi như vậy, liền nói đại tỷ thương xót, người không ăn thì để cho ta, ta đã đói đến 3 ngày 3 đêm. Cô gái đem cái đầu cá đổ vào trong cái bát ăn xin của bà lão bà tử. Sau một đoạn thời gian, nhắc tới cũng thần kỳ, 3 cô con dâu của Lưu lão hán lần lượt mang bầu. Sau đó 3 tháng thời gian trôi qua, người trẻ tuổi kia quay lại liền hỏi Lưu lão hán con cá kia xử lý như thế nào. Lưu lão hán bây giờ mới hiểu, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là phàm nhân, không bỏ qua cơ hội. Trước hết không trả lời câu hỏi của người trẻ tuổi, mà gọi luôn 3 cô con dâu qua, muốn nhờ người trẻ tuổi kia xem một chút. Cô con dâu lớn chạy đến đầu tiên, người trẻ tuổi hỏi nàng ăn đoạn nào. Cô con dâu nói là khúc thân giữa của cá. Người trẻ tuổi gật đầu. Thân cá là chú của phú quý an khang, gia sản phong phú, con của người sau này nhất định là một phú gia. Cô con dâu lớn nghe vậy vui vẻ mà rời đi. Sau đó đến cô con dâu thứ hai nói ăn cái đuôi cá. Người trẻ tuổi nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Đuôi cá linh động có lực, con của người sau này nhất định là thông minh hơn người, vũ dũng hữu lực, nhất định có thể trở thành đại tướng quân, dẫn đầu thiên quân vạn mã. Cô con dâu thứ hai nghe như vậy thì hớn hở vui mừng, cảm ơn người trẻ tuổi mà rời đi. Đến lượt cô con dâu thứ ba, còn chưa vào cửa, người trẻ tuổi trong phòng tét miệng cười nói, ê, chúa của ta cũng tới rồi. Lưu lão hán nghe vậy thì cả kinh, tiên sinh, ê, cậu nói cái gì? Người trẻ tuổi quay sang Lưu lão hán, cô con dâu lớn của người ăn thân cá, cô con dâu thứ hai ăn đuôi cá. Ê, vậy là tất nhiên cô con dâu thứ ba phải ăn cái đầu cá rồi. Lão nhân gia không có nói dối người, con cá chấm đen này đạo hạnh đã 300 năm, đã có lòng tính, ở trên người của nó có linh khí, mà chỗ tập trung linh khí nhất chính là đầu cá. Ăn đầu con cá này sinh ra con chính là long khí thiên thành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nay đang là thời loạn thế, thế đạo gian khó, sinh linh đổ thán. Ai, tiểu khả bất tài, đang muốn đi tìm một vị minh chủ để phò tá hắn làm đại nghiệp. Bây giờ đã thấy minh chủ đây rồi. Lưu lão hán nghe thấy lời này, tâm lý thật sự không biết ra làm sao, chỉ cảm giác mình sống cả một đời phiêu bạt, cũng không có phụ lòng tổ tiên của Lưu gia. Qua ngàn năm lại có thể sinh ra một chân mệnh thiên tử, ấy có đến 10 đời tích lũy cũng không được cái phúc đức này. Lưu lão hán còn đang ngẩn người, người trẻ tuổi kia dắt cô con dâu thứ ba ra ngoài, lập tức để cho nàng đứng đó phẩy vạt áo quỳ xuống nghênh đón. Kết quả nhìn kỹ, bỗng nhiên người trẻ tuổi lại ồ một tiếng, nó không đúng, khí sắc của người này không phải là đang mang thai thiên tử. Người này rốt cuộc có ăn cái đầu cá kia không? Lưu lão hán liền vội vàng đi theo hỏi cô con dâu thứ ba có ăn cái đầu cá không. Cô con dâu thứ ba liền nói thật, lúc đó tức giận đem cái đầu cá vứt cho một bà lão ăn xin. Có thể tưởng tượng được lúc nghe cô con dâu thứ ba nói lời này, Lưu lão hán bị tức như thế nào. Lão nhảy cỡng lên mắng cô con dâu thứ ba là có loại không biết phải trái, bỏ lỡ đại cơ duyên. Người trẻ tuổi lúc ấy cũng thất vọng, thở dài. Nhân tính không bằng thiên tính, người có lệnh trời đang nhìn. Lão nhân gia, người cũng không cần quá đau buồn, sự tình cũng đã xong, chỉ có thể như vậy vậy. Lưu lão hán bất đắc dĩ hỏi người trẻ tuổi có biện pháp nào nữa hay không. Người trẻ tuổi nhìn cô con dâu thứ ba hỏi, ngươi chưa ăn, vậy chồng ngươi có ăn hay không? Cô con dâu thứ ba nói chồng của nàng có ăn mấy miếng thịt. Người trẻ tuổi nói tốt, như vậy cũng được, mặc dù không có ăn hết, nhưng đầu khá, đầu cá này là tích lũy rất nhiều linh khí, đứa này, đứa nhỏ này sau này sinh ra nhất định cũng có thể giàu sang. Nghe đến vậy, cô con dâu thứ ba cùng với Lưu lão hán mới thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi bắt đầu hỏi lại xem lão thái bà ăn xin ở đâu. Lưu lão hán liền dẫn hắn đi tìm lão thái bà. Nguyên lai lão thái bà này là một bà già cô quả, con cháu đều đã chết hết trong chiến loạn, bản thân một mình lưu lạc đến Kỳ Bàn thôn. Ở đầu thôn dựng một cái lều nhỏ sống tạm, bình thường cũng dựa vào ăn xin qua ngày. Ở trong thôn người ta cũng quen thuộc với bà ấy. Hai người tìm đến chỗ lão bà tử kia ở. Người trẻ tuổi hỏi lão bà tử năm nay bao nhiêu. Lão bà tử móm mém nói đã 80. Vì vậy người trẻ tuổi thở dài. 80 tuổi. Khó rồi. Hay, sao lại vào 80 chứ? Lão bà tử hỏi, lời này của người trẻ tuổi là có ý gì? Người trẻ tuổi nói với bà ấy là 3 tháng trước bà ăn cái đầu cá không phải là đầu cá thường, mà là đầu của một con long ngư, linh khí vô cùng sung túc. Bà ấy ăn cái đầu cá là rất có thể sẽ sinh ra một đứa bé là tử long khí thiên thành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bà lão nghe vậy liền cười nói, ta đã lớn tuổi như vậy làm sao mà còn đẻ con. Kết quả người trẻ tuổi lắc đầu nói, nếu như là bình thường thì khẳng định là không được, nhưng bây giờ bà đã ăn cái đầu cá thì có thể. Sau đó người trẻ tuổi liền hỏi lão bà tử, trong thời gian này có cảm giác thân thể trước đây trẻ lại hơn so với trước kia? Lão bà tử gật đầu. Người trẻ tuổi liền nói, thế là đúng, là vì nguyên nhân bà đã hấp thu linh khí của cái đầu cá. Người trẻ tuổi nói xong liền theo lão bà tử đi, ẩn cư ở trong Bạch Lăng Sơn. Người trẻ tuổi này vốn dĩ tên là Lô Tu Tử, là tằng tổ phụ của ta, và lão bà tử đó chính là tằng nãi nãi của ta. Tằng tổ phụ đó một mực ẩn cư ở thâm sơn, không có rời núi. Sau đó nghe nói tằng nãi nãi quả nhiên là cải lão hoàn đồng, ấy thế nào mà càng sống càng trẻ. Mấy năm sau thật sự là mang thai, sinh ra một đứa bé. Đứa bé này là gia gia của ta, sau đó sinh ra cha ta, cha ta lại sinh ra ta. Cho đến ngày hôm nay ta đã 20 tuổi. Tăng tổ phụ cũng đã không còn tại thế, nhà chúng ta cũng không có cái gì phát tích hiện tượng kỳ lạ cả. Thật sự không biết là sai lầm của tăng tổ phụ hay là do cái đầu cá có linh khí kia nó mất đi hiệu lực hay chăng. Chương 2. Tiểu tiên sinh con. 80 năm sau, ở trên đường phố Nam Kinh, vào một ngày đầu thu cuối hè, trời đã bắt đầu se se lạnh, bấy giờ đã là chạng vạng tối. Ta đang ngồi trên đường, cúi đầu đọc một quyển tác phẩm chuyên ngành là lượng tử cơ học. Ở trước mặt có một gian hàng đoán mệnh. Gian hàng này là của gia gia, ta chỉ thay lão ấy trông nom một lúc. Nói là gian hàng kỳ thật trưng bày rất đơn giản. Trước mặt gian hàng có một cái tờ phướn độ nửa thước, ở bên trên dùng cái bút lông vẽ lên khuôn mặt người. Ở bên cạnh khuôn mặt người viết chữ là xem tướng, xem bát tự, xem nhân duyên. Gọi là gợi một chút nội dung, mỗi một nội dung đều đề giá cả. Xem tướng 50 đồng, xem bát tự 30 đồng, còn lại đều là 20 đồng. Mỗi một lần xem cái nội dung ở trên cái tấm vải đó, ta đều cảm thấy rất là buồn cười. Các loại giá cả kia cũng thật sự là quá đáng. Nếu nội dung như vậy, đến học sinh tiểu học nó cũng cảm thấy buồn cười. Gia gia của ta là một lão già cổ hủ, đã từng lại bị ảnh hưởng của tằng gia gia, vẫn luôn luôn gầm gà gầm gừ. Từ năm xưa đã muốn làm việc đoán mệnh xem tướng cho người khác. Một mực cuộc sống trôi qua đến tận ngày hôm nay, thời đại đã thay đổi, cũng không ít lần đến bản thân cha ta và ta cũng bị người ta phê bình bởi vì mê tín dị đoan. Ấy thế nhưng gia gia vẫn nhất định không có thay đổi. Một thời gian sau, xã hội cũng bắt đầu buông lỏng hơn một chút. Gia gia sau một thời gian ẩn thân lại một lần nữa ấp ủ quay về nghiệp cũ, tiếp tục đi khắp nơi bày sạp coi quẻ. Nhắc tới mấy năm nay ở trong nhà dựa vào cái kế sinh nhai này mà trôi qua cũng không có đến nỗi tệ. Nghề này mặc dù không kiếm được nhiều tiền, lại còn có mang cái tiếng là gạt người. Cũng may, chỉ cần là không quá hại người, nói nhiều thứ cát lợi một chút, cũng nói đến những thứ không có gì to tát, gọi là thiên hoang địa bảo, thì cũng không phải là quá đáng. Bất quá mấy năm nay thời đại phát triển, gia gia cũng đã có chút thức thời. Bây giờ ngoại trừ đoán mệnh, còn tính bán thêm một chút đồ vật quý. Là vì nguyên nhân này, bên cạnh gian hàng còn có một tấm bảng hiệu khác là thu hồi đông trùng hạ thảo giá cao, thu hồi những bí phẩm của Trung Hoa, thu hồi đồ cổ. Vốn Giang Hàn này coi bói thiết chí thì không có đủ nghiêm túc. Hơn nữa, một tấm biển dựng thẳng như vậy trông lại càng lôi thôi lếch thếch. Nói thật, có những lúc ta cũng ngượng ngùng vì phải ngồi đây trông hàng cho lão Gia Gia. Bất quá, bất đắc dĩ, hai năm gần đây, Gia Gia tự hồ bận rộn nhiều việc. Thường thường giống như là thần long, thấy đầu không có thấy đuôi. Mà trường học của ta lại ở gần đây, cho nên lúc không có việc gì, lão ấy cần phải rời đi vì công chuyện. Lão lại trực tiếp gọi điện cho ta, bảo ta giúp lão trông hàng. Có lúc lão đi gấp, không đợi được ta đến, người đã đi mất dạng. Kết quả ta chỉ có thể ngồi chờ đây. Có lúc ta từ chối, ta nói ta sẽ không có đoán mệnh cho người khác. Người có sự tình gì bận rộn thì trực tiếp đóng cửa quầy không phải là được hay sao? Tại sao phải bày vẽ làm gì? Ấy thế mà lão nhân gia người lại nổi giận, trực tiếp mắng cho ta một trận. Nói cái gì mà ta dạy ngươi chu dịch bát quái nhiều năm như vậy, lão hoàng lịch đến lúc cũng đã dạy hết cho cả ngươi học. Ngươi học những cái thứ đó, vậy mà lại để cho chó ăn hay sao? Ngươi cứ dựa theo trong sách, có người đến xem, ngươi nói không được hay sao? Ấy, già già nói không sai. Mấy năm qua ta thật lòng bị lão hành hạ, đến chết mất. Từ nhỏ, đã bị lão bắt học thuộc 64 quẻ chu dịch. Sau đó, lại là bát tự ngũ hành, rồi cả xem tướng, đoán chữ, rất nhiều nội dung. Tóm lại, ở trên phương diện đoán mệnh, ta đều học, học hết. Thật sự là nếu như phải đoán mệnh thì ta cũng nói được. Vấn đề của một người cũng không có lớn lắm. Điều quan trọng nhất là ta cũng không thích có mấy cái vấn đề này lắm. Quan điểm của ta và Gia Gia không có giống nhau. Lão tôn trọng chính là phong thủy mệnh lý, âm dương bát quái. Cảm giác lão tổ tông năm xưa là bác đại tinh thâm, học thức rộng lớn, có thể hiểu hết toàn bộ vũ trụ. Còn ta thì là người hiện đại, ta tin vào khoa học. Ta học đại học là chuyên ngành vật lý. Ta thích tất cả những sự vật nói theo một cách khoa học. Ta không thích lừa người, càng không thích nói một cách vô căn vô cứ những chuyện hoang đường. Bởi vì quan điểm không hợp, cho nên có rất nhiều thứ mâu thuẫn. Vậy là hai ông cháu vẫn thường thường tranh luận không ngừng. Từ một chuyện nhỏ, tranh luận đến tận khởi nguồn của vũ trụ, nhân loại sinh ra như thế nào, thậm chí đến lúc lão già già không có cãi được chứng luận cớ khoa học của ta, liền sách chổi mà đánh ta bè bét. Bất quá sau khi tranh luận thì tranh luận, sự tình kiếm tiền ta cũng không có từ chối. Dù sao thì chúng ta cũng là người miền núi, ở trong nhà cũng không có giàu có gì, hết thảy kế sinh nhai đều phải tự dựa vào mình. Và lại Gia Gia là trưởng bối trong nhà, ta cũng phải sống có hiếu tâm một chút. Cho nên người bảo ta đến hỗ trợ trông gian hàng, chỉ cần không có chuyện lớn ta cũng không có cự tuyệt. Ngày hôm nay cũng như vậy. Lão Gia Gia nhân lúc cơm trưa gọi điện thoại, nó có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, bảo ta đến trông hàng, sau đó cúp điện thoại mất dạng. Ta đã ngồi trước gian hàng một hồi lâu cũng không thấy người về, gọi điện thoại thì tắt máy. Quả nhiên là tác phong của cao nhân, nếu như thật sự thành tiên thì có khi cả ngày lão sẽ cưỡi mây mà bay đi tứ tán, có khi thoáng một cái lại bay đến tận Bắc Kinh cũng nên. Bất quá ngày hôm nay cũng rất thanh đạm, một buổi chiều cũng chẳng có được mấy người khách. Có mấy người tới trước là hai người đàn bà trung niên, đoán chừng đến xem một chút. Xem là mao đầu tiểu tử như ta, ăn mặc quần áo lại là đồng phục của sinh viên. Ngồi ở sau gian hàng, vùi đầu vào học hành, lập tức cũng hoài nghi thực lực của ta. Cho nên hai người đứng ở đó, nguýt đầu một cái rồi quay đi. Tiếp tục lại có một tên tiểu lưu manh uống say khướt, nói là đi xem bói nhân duyên, bỏ đến 20 đồng. Hỏi ta làm sao có thể lấy được một cô em trà sữa muội muội. Giận làm cho ta cười muốn điên. Ta đem tiền trả lại hắn, nói cho hắn biết có công mài sắt, có ngày lên kim. Sự tình này ở trên đời này, có làm thì có ăn, không làm thì có mà ăn. À mà thôi, phải nói thẳng ra là phải có lòng bền chí. Chỉ cần ngươi cố gắng phấn đấu kiếm nhiều tiền hơn nữa, đến lúc ngươi có tiền rồi, ngươi có cứu lưu, có muốn đi ăn hỏi Lưu Diệt Phi hoặc là Phạm Băng Băng cũng không có thành vấn đề. Hắn nghe lời ta nói liền vui vẻ, nói ta xem thật là chuẩn, trà sữa muội muội nhất định là hắn sẽ kiếm được. Hắn vừa quay đi vừa hét thật to, lão tử phải kiếm tiền, một ngày nào đó sẽ ôm trà sữa muội muội vào lòng. Hắn nói xong liền đặt thêm 100 đồng, quay người rời đi, phong thái cực kỳ tiêu sái. Sau đó cũng không có ai đến xem nữa, phòng chừng là vì dáng vẻ của ta quá trẻ, quá non nớt, người ta không thể tin tưởng được, cho nên cũng không có xem. Mãi cho đến khi giờ cơm tối, nhìn mặt trời lặn, ta cũng đã đọc hết một quyển sách, đang chuẩn bị dọn quầy, kết quả lại có một người tới. Người này độ 40 mấy tuổi, mặc âu phục, giày da sáng loáng, trông giống như là một nhân viên công chức. Không phải là người giàu thì cũng là người sang, chỉ là người này sắc mặt không tốt, tựa hồ đang gặp chuyện gì khó. Hắn đi tới cao mày nhìn ta, vòng vo một chút, đang hoài nghi, cuối cùng vẫn đứng trước gian hàng. Một hồi đắn đo rồi ngồi xuống, mệt mỏi thở ra một hơi, móc ra một hộp thuốc Trung Hoa, tự châm lấy một điếu, hỏi ta có muốn hút hay không. Ta lắc đầu, hắn liền cất đi, sau đó nhả khói. Một bên liếc liếc mắt. Ê, cậu xem có chuẩn không? Ông tin thì là chuẩn, không tin thì thôi đi. Đây chính là câu nói quen thuộc của thầy bói. Sự tình mọi thứ cũng vốn là dựa trên cái lý này. Ngươi không tin thì còn nói làm gì nữa. Vậy tốt lắm, cậu xem cho tôi một cái. Nếu như càng khen, tôi cho cậu càng nhiều tiền. Có lẽ là dù dáng vẻ của ta còn trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt của ta cũng sâu sắc, có chút đả động đến hắn, cho nên hắn cũng hứng thú, ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Muốn xem gì? Tôi hỏi. Xem cát hôm đi. Hắn nhả khói. Sự tình gì? Tôi lại hỏi. Sau này đi. Hắn nói xong, dùng sức rụi rụi tàn thuốc. Thế nào? Tôi khẽ cau mày, đoán được lời hắn muốn nói. Có thể là một sự tình tương đối hung hiểm. Phàm là tình huống như vậy, thì xem cũng phải hết sức cẩn thận. Phải xem theo sách. Mọi sự nói ra đều phải rất cẩn thận, không được phép lừa bịp. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến người ta 89 phần 10. Bất quá đoán mệnh thì cũng phải như vậy. Cái này tôi bắt đầu dở ra, nói với hắn là tôi muốn xem bát tự. Kết quả hắn nói bát tự không thể nói ra, hỏi tôi xem có biện pháp nào khác hay không. Suy tính một chút, tôi nói vậy thì xem đoán chữ đi. Hắn nói được, lập tức nhặt một hòn đá nhỏ ở bên cạnh, viết trên đất một chữ. Tôi vừa nhìn thì phát hiện ra là một chữ thiên, không tự chủ được nhíu mày một cái. Cái chữ này là không quá hoàn thiện, lại bảo hắn viết thêm một chữ. Hắn gãi gãi đầu, tiếp tục viết liền ở chữ thiên một chữ khác, ngẩng đầu nhìn rồi hỏi, ê, thế nào? Tôi cố ý giả trang bộ dáng cao thâm mặt chắc, đem hai chữ kia nhìn một hồi, lại nói với hắn, chữ thiên mở ra là hai chữ nhân, ám dụ người chuyến này khả năng có hai người đối với ngươi rất quan trọng. Hắn gật đầu nói đúng, sau đó cười nói, ê, tiểu tiên sinh, không ngờ cậu lại có một chút môn đạo. Tôi cười nhạt một cái, nó cũng không có phản ứng gì quá lớn. Làm cái nghề này nhất định là phải ra vẻ. Tôi đã được ra ra huấn luyện nhiều năm, hôm nay đã luyện thành mặt nước không có dao động, núi Thái Sơn sụp đổ mà không có sợ hãi. Hắn tầng bốc một chút, làm sao ảnh hưởng được. Chữ thứ hai là một chữ liền, nhìn từ mặt chữ mà xem, ám dụ ông chuyến này, chuyện là lớn, là điềm lành, nhưng ta có lời muốn nói, có vấn đề đó. Ám dụ ông chuyến này nếu như mà đi qua kinh thành, nhất định sẽ có tai kiếp, phải tuyệt đối cẩn thận đề phòng. Nghe được lời tôi nói, người kia ném cục đá mà cười to, vậy là xong rồi. Ta lần này không có đi kinh thành, cho nên không sao rồi. Vậy ta chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Tôi nói với hắn, được được được, nhờ cậu chúc lành. Ê, cái này cho cậu. Lúc đang nói chuyện, hắn móc cái ví ra, trực tiếp rút ra một sấp tiền. Tôi vừa muốn đưa tay nhận thì bất thình lình dương mắt, thấy chân mày bên trái của hắn có một mảnh màu vàng nhạt, nơi đó tựa hồ có mấy cái sợi lông mày mọc lung tung. Nhìn qua bên quai hàm của hắn có một nốt ruồi đen làm nổi bật lên một hơi thở hoàng khí, lại có hắc khí. Đây chính là điểm của yêu tà, nhưng muốn phá giải cần phải tốn rất nhiều sức lực. Tôi với đứa hàng ngày đối với sự tình này cũng không thích, tự nhiên cũng không có làm được. Bất quá tiền thì thật sự là muốn. Lúc đó tôi vươn tay được một nửa, đột nhiên liền vươn tới tiếp, ngón tay chỉ trên nội dung kia nói, À, đoán chữ 20 đồng, không cần nhiều như vậy đâu. À, xin trả đúng 20 đồng cho. Tiểu tiên sinh, không tệ không tệ, yên tâm đi. Chuyến này nếu như được, ta quay về cảm ơn cậu. Hắn đang nói chuyện, đồng thời rút 20 đồng, đứng dậy rời đi. Này, khoan đã. Thấy hắn đi, tôi vội vàng gọi hắn lại. Thật ra cũng không biết vì sao, có lẽ vì trong lòng không nỡ. Tôi nói với hắn, tôi tặng ông một đạo phù, hộ thân thôi. Ông xuất hành mang theo, có lẽ cũng không để đảm bảo cho ông thành công được, nhưng cũng có thể giữ được cái tính mạng đó. Ê, được, vậy cảm ơn tiểu tiên sinh. Người nọ cười chúm chím quay lại. Tôi lấy trong ca táp của Gia Gia, bên trong lấy ra một chồng giấy vàng. Bên trên đều là phù lão đã vẽ. Tôi biết những phù này, chỉ là tôi không vẽ. Ở bên trong lựa ra một tấm ích tà phù đưa cho người nọ. Thật ra cũng chẳng biết là có tác dụng hay không, chỉ biết là trong lòng thoải mái hơn một chút. Nhất định là mình không có hại người, và mình càng không được phép là thấy chết mà không cứu. Ở thời cổ đại, người ta chia ra thành 10 cấp, 1 quan, 2 lại, 3 tăng, 4 đạo, 5 đại phu, 6 công phu, 7 công tượng, 8 kỵ nữ, 9 nho và thập là ăn xin. Xã hội bây giờ phân chia cũng tương tự như vậy, chỉ là không biết những người đoán vận mạng như bọn ta thuộc về loại nào. Nhắc tới có lẽ thuộc là về đạo, đứng hàng thứ tư, nhưng cũng không phải là giống nhau. Địa vị xã hội có lẽ bây giờ ở thời đại này chữ đạo tương đối thấp, bởi vì dù sao cũng là thời mạt pháp. Tiễn người trung niên đi, trời cũng không sai biệt lắm, đã đổ tối. Ta thu dọn gian hàng trở về chỗ ở của Gia Gia. Chỗ ở của lão nhân gia người cũng không có tệ, ở trong thành phố náo nhiệt, ẩn cư tại một góc. Ở nơi đây có cây xanh, vườn nhỏ, ở trong sân bố trí tinh xảo, có giả sơn, có bồn hoa, có ao nước, có cá lội. Ở dưới mái hiên có treo lồng chim. Cảm giác tổng thể cũng rất thanh tĩnh, dễ chịu. Một cái tiểu viện như vậy ở trong thành phố Nam Kinh phồn hoa, có lẽ giá cũng không ít, phải hơn 10 triệu. Ta đang một mực thật sự tò mò, tại sao Gia Gia lại có một địa phương đắc địa tốt như vậy. Dù sao viện tử này tiền mướn một tháng cũng đủ để lão ấy bày sạp đoán mệnh nửa năm. Sau đó hỏi ra mới biết là có một vị bạn tốt lâu năm ở đây, bây giờ người đã di cư sang nước Mỹ, nhà ở bỏ không, Gia Gia vừa vặn lại tiện nghi giúp người bạn kia trông nom nhà ở. Nhà ở này là một nhà 3 tầng xây theo kiểu tiểu dương lâu, Gia Gia ở tầng 1. Những tầng khác trong các căn phòng đều là thường đóng kín, bình thường rất ít qua lại. Ngày thường đi qua đó bầu không khí cảm giác âm trầm. Ta cũng không có quá vui vẻ với nơi này, chủ yếu là do cảnh vật ở trong sân tiểu viện kia làm cho ta thích thú. Buổi tối có thể làm cho người ta cảm giác cô độc, cho nên sau khi bỏ đồ vật lại, ta liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cái điện thoại báo có người gọi, mở ra chính là Gia Gia gọi đến, hỏi ta đang làm gì. Ta nói vừa mới dọn quầy cất đồ, người lại hỏi đang làm gì. Gia Gia bảo việc của Gia Gia thì không ai nên hỏi cả, trực tiếp bắt xe đến một nơi, nói là có đồ cho ta xem, bộ dáng rất thần bí, làm cho ta cũng đang ngơ ngác. Ta rất nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời của Gia Gia, bắt xe chạy đến. Địa phương Gia Gia hẹn là một nơi tiếp giáp ngoại ô ở khu công nghệ Tân Hưng. Nghe nói chính phủ đã đầu tư phải đến rất nhiều tiền để xây dựng ở đây, toàn bộ khuôn viên đã bắt đầu định hình. Đi xa hơn một chút, khắp nơi đều là những tòa nhà lầu đang dần dần bao phủ mọc lên. Mỗi một tòa nhà lầu đều cao sừng sững, với những cánh tay cần cẩu đang hỗ trợ xây dựng tiếp. Ta đang xuống xe ở lối vào khuôn viên, quét nhìn bốn phía tìm bóng dáng của Gia Gia, cũng không tìm được. Lúc này điện thoại di động reo lên, là Gia Gia gọi. Lão hỏi ta đến hay chưa, ta nói đến rồi, hỏi lão đang ở đâu. Lão nói đừng có hỏi gì cả, chỉ ngẩng đầu nhìn vào bên trong một chút, tòa cao ốc cao nhất, xem phong thủy ở nơi đó như thế nào. Nghe nói vậy, ta cũng không có vấn đề gì cả, trong lòng chỉ lẩm bẩm, lão đầu tử này càng ngày càng làm ra vẻ. Buổi tối đêm hôm lại bảo ta đến xem phong thủy của tòa cao ốc, rõ ràng là muốn gây khó nhau mà. Phải biết, đối với việc đoán mệnh, thì còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng đối với phong thủy mà nói, ta thật sự không có tin tưởng. Sở học của ta đều là nghiên cứu về địa lý, đều là nghiên cứu về khoa học. Trong sách vở cũng không có nói gì đến phong thủy. Thời đại bây giờ, nếu như cứ dựa vào xem phong thủy thì lấy đâu ra chỗ mà xây nhà. Bất quá cũng không chống lại được ý đồ của lão đầu tử. Ta biết nếu như ta không làm theo lời của lão nói, tối nay phòng chừng là lão sẽ lại cầm cán chổi mà vụt ta. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn qua toàn bộ khu nhà. Rất nhanh liền thấy tòa nhà đại hạ cao nhất ở chính giữa. Tòa nhà đại hạ sáng đèn, đã làm xong, liếc mắt có thể thấy phải cao đến độ khoảng 70 tầng. Ở trong bóng đêm trông như là nhất trụ kình thiên, đèn đuốc huy hoàng vô cùng nổi bật. Xung quanh tòa nhà đại hạ tổng thể cũng không vượt quá 20 tầng lầu. Điều này cũng làm cho tòa nhà đại hạ kia giống như là hạt đứng ở giữa bầy gà vậy. Nhìn khuôn viên, ta tìm một sườn núi cao cao một chút. Ước chừng có thể quan sát toàn bộ xung quanh khuôn viên. Ta phát hiện nơi này, phía bắc nhìn về Trường Giang, phía nam dựa vào núi Tử Kim, phía tây có hồ Huyền Vũ, phía đông có núi Tê Hà. Thế nhưng thật sự là một nơi tuyệt đối gọi là phong thủy bảo địa. Từ tình huống này, chính phủ có lẽ trước khi quy hoạch mảnh đất này đã mời cao nhân xem qua, chắc chắn là không có vấn đề gì mới động thổ để làm việc. Đúng lúc đó, ở trong điện thoại, lão nhân già có nói khu khuôn viên này phong thủy rất tốt, dựa vào núi Lon. Ở trước mặt trông ra khe suối chảy, tàng long tụ khí, tài nguyên cuồn cuộn là rất tốt. Già già mới nói nơi này là tốt. Người đang muốn hỏi chính là tòa nhà đại hạ phong thủy kia. Ta mới nói tòa nhà đại hạ phong thủy chẳng phải là cùng một địa thế phong thủy với toàn bộ khuôn viên này hay sao? Khuôn viên phong thủy được, vậy thì nó chắc cũng rất tốt. Thế ta nói như vậy, Gia Gia mới hử lạnh một tiếng. Người đó xem cái tòa nhà đại hạ kia lại hòa cùng một thể với khuôn viên là sao? Bị lão nhắc nhở như vậy, ta mới chú ý. Tòa nhà đại hạ kia xác thực cũng không quá hòa hợp với toàn bộ khuôn viên. Đầu tiên là vì nó quá cao, cao vượt hẳn lên, thoát ra khỏi khu vực của khuôn viên. Nhìn thì cảm thấy rất hùng vĩ, thế nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy xuất sắc quá, đôi lúc cũng không phải là một điểm tốt. Sau đó ta đem tình huống này nói cho Gia Gia, lão mới cười một cái, biểu thị cũng đồng ý. Ngay sau đó lão bảo ta đến dưới tòa nhà đại hạ để tìm lão. Sau khi cúp điện thoại, đi vào trong khuôn viên, một đường đi thẳng tới phía dưới tòa nhà đại hạ. Đi đến chỗ cửa vào, nhìn xung quanh một chút, vẫn không thấy bóng dáng của Gia Gia. Vừa lúc ấy có sự việc ngoài ý muốn xuất hiện. Ở trước mặt tòa nhà đại hạ có một đoàn xe sang trọng dừng lại. Lúc ấy ta đang đi lang thang ở trong bãi cỏ, đột nhiên nghe được những tiếng bôm bốp mở cửa xe chuyển tới. Cách không xa, những chiếc xe kia từ bên trong đi xuống mười mấy người. Sau khi xuống liền chỉ ta hô to: "Chính là hắn, bắt hắn đánh chết đi, ông chủ phân phó, đánh bằng chết." Lúc ấy ta sửng sốt một chút, còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, mấy người mặc âu phục đã vọt tới trước mặt, liền vung quyền chăm sóc ta. Nhìn bộ dáng hung thần ác sát, hóa ra thật sự là muốn đánh chết ta thật. Cũng may ta lúc trước thường xuyên ở trong núi, thời điểm rảnh rỗi hay đi theo Gia Gia học công phu để phòng thân. Lúc thấy quả đấm đang phóng đại trong tầm mắt, ta vội vàng nhảy qua một bên né tránh, nói to: "Này này, các người nhận nhầm rồi, ta chỉ là đi ngang qua." "Thối lắm." Những đại hán kia liền chỉ ta mà quát: "À, chúng Gia Gia đang tìm ngươi đó, cái tên hỗn đản này không có việc gì mà lại công kích cao ốc của chúng ta cái gì, mà sinh tử dự ngôn, nói cái gì mà tập đoàn chúng ta xây ở đây là nơi cẩu tử, chọc lên ông chủ của chúng ta tức giận sắp nổ tung rồi, ta không đánh chết ngươi thì đánh chết ai?" "Này này, các người nói cái gì quái gì vậy? Ta lúc nào mà công kích cao ốc của các ngươi? Này các người đừng có nhầm nhá, đừng có lằng nhằng." Ta nhìn bọn họ nghi ngờ hỏi: "Ngươi còn nói không phải là ngươi sao? Sự tình ngươi làm ai cũng thấy, sớm đã có người đem hình dáng của ngươi báo cho ông chủ chúng ta rồi. 20 tuổi, mặc quần áo rất bình thường, mặt thon gầy, đầu cắt 7 phân, trong tay còn cầm một quyển sách, không phải là ngươi thì là thằng nào?" Đại hán kia chỉ vào ta nói. Ta nghe như vậy trong lòng suy nghĩ, lập tức dường như hiểu ra điều gì. Nhất định là lão đầu tử đang cố ý chơi mình đây. Không trách lão gia hỏa này lại gọi mình đến đây. nhưng vẫn không hiện thân gặp mặt. Thì ra lão đã sớm âm thầm quan sát dáng vẻ của mình, sau đó đem đầu đuôi hình tượng của ta nói ra cho người ta. Nói cái gì mà sinh tử dự ngôn, nhất định là do lão đầu tử giở trò quỷ. Ta cũng không biết lần này lão đầu tử liệu có phải là rảnh rỗi sinh nông nổi hay không, không có việc gì tự nhiên lại bày trò. Ấy, không lẽ là ra hận tôn tử, nhất định là phải đánh ta mới vui hay sao? Lúc đó bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nói với những đại hán kia: "Này này các vị, ta thật sự trong lúc vô tình đi ngang qua thôi, ta không biết cái gì mà sinh tử dự ngôn. Này này này, các người bình tĩnh được hay không? Các người nói xem sinh tử dự ngôn kia là gì, ta xem nội dung mới biết chứ, không chừng ta còn có thể giúp được các người một chút. Kẻ hèn này bất tài, nhưng lúc trước xác thực có học qua một chút kiến thức phong thủy gia lông nó." Nghe nói như vậy, bọn đại hán sửng sốt, có chút do dự, sau đó một tiếng trầm ngâm truyền tới: "Đều cho ăn xem đi, nếu như không nhìn ra môn đạo, hôm nay đừng hòng mà thoát khỏi đây." Tầm mắt của đám người hướng về đằng sau nhìn lại, phát hiện trên một chiếc xe thương vụ Mercedes Benz, ở bên trong tựa hồ như có một lão giả đeo mắt kính, nghe giọng nói có vẻ như không giống người của đại lục, mà hình như là từ bên các quốc đảo. Lúc đó xe Mercedes mở cửa, một người mặc đồ vest đen, vóc người cao gầy, mặt mũi trông cũng rất sáng sủa, là một nữ nhân, thần thái rất lạnh lùng, trong tay bưng một cái mâm, liền bước xuống đất đi tới. Phát hiện ở trong khay mâm kia có để một tờ giấy trắng, ta theo bản năng nhìn người phụ nữ một chút, phỏng chừng nàng là thư ký của lão giả ngồi trong xe. Không tự chủ được, ta cười với nàng một tiếng. Ở trong khay kia cầm lấy tờ giấy trắng mở ra xem, phát hiện là nét viết bằng bút lông. Nhìn kiểu chữ thì quả nhiên chính xác là Gia Gia, nhưng vừa liếc nhìn nội dung thì ta không khỏi nhíu mày. Ở trên chữ viết nói: "Sơn nhân quan lâu, sinh tử dự ngôn." Ở giữa có bốn câu thơ, đọc ra thì đúng cái là cái kiểu viết thơ của Gia Gia. "Ấy thanh long vọng nguyệt, rơi bùn khả, bạch hổ hàm thi, nhiều tai ách, long hổ tất hung châu tước hỏa, cửu tử nơi này đích là đây." Ở bên dưới có ghi rõ: "Nam Sơn tiên sinh đã viết." Lão đầu tử, người viết như vậy không phải là nguyền rủa người ta sao? Cho dù tòa lầu này quá mức là phong mang bất lộ, không phải là điềm lành, nhưng cũng làm gì xấu đến như vậy. Lão đầu tử à, người định dở cho quỷ gì vậy? Sau khi xem xong, trong lòng một trận bất đắc dĩ một hồi lâu, không biết nên nói gì. "Có phải là ngươi viết hay không?" Lúc này nữ thư ký mới nhìn ta hỏi một câu. Nghe lời của nàng nói, ta liền gật đầu. Sự tình đến đây, lão đầu tử mặc dù nói hoang đường, nhưng làm thì cũng đã làm rồi, nhất định là lão đầu tử có thâm ý, ta cũng chỉ đành phải thừa nhận. "Tốt lắm, ngươi đi theo ta, ông chủ của ta muốn gặp ngươi." Nữ thư ký nói xong liền xoay người đi đến xe thương vụ, để lại một làn gió thơm nức mũi, một bóng lưng uyển chuyển. Ta kiên trì đi theo. Trên đường đi tới bên cạnh xe, thấy trong xe có một người đang cầm ba tong, đeo kính mắt, tóc hoa râm, mà là một lão giả mặt mũi thâm trầm. Lão giả cũng không thèm nhìn, chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm ở phía trước. Nữ thư ký đem lời chuyển thay cho, bảo ta giải thích một chút ý tứ bốn câu thơ. Ta phải giải thích thế nào đây? Phong thủy nói một chút là phải phụ thuộc vào môi trường tự nhiên. Tòa lầu này đứng lặng ở giữa đô thị, thật ra thuộc về quy hoạch của thành phố, cũng không có dính dáng quá nhiều đến phong thủy. Muốn giải thích thật sự cũng khó khăn. Thế nhưng ta đã ở trên thế cưỡi hổ khó xuống, không thể làm gì khác hơn đành phải cố động não tận lực giới thiệu. Thanh long vọng nguyệt, rơi vào bùn khả, nói là mảnh đất này hơi đất không được tốt, thuộc về phạm vi bùn nát. Tòa lầu này xây quá cao, cho nên đất thì là đất mượn, nền móng sẽ không yên, về lâu về dài dễ dàng sụp đổ. Là như vậy đó. Ta bắt đầu giải thích câu nói đầu tiên, tận lực theo hướng khoa học một chút. Không ngờ nghe lời ta nói, lão giả đột nhiên giật mình, tựa hồ có vẻ chấn động. "Lời này của ngươi sai rồi. Chúng ta trước khi xây cao ốc đã mời qua chuyên gia địa chất cùng với chuyên gia xây dựng đánh giá địa tầng ở nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Nơi này đây không phải là bịa chuyện sao? Nữ thư ký cau mày. Để cho hắn nói một chút. Kết quả đúng lúc đó, lão giả trong xe nghiêng đầu cắt đứt lời của thư ký. Chương 4. Kỳ Lân. Thật ra thì ta cũng không biết địa tầng nơi này tình huống ra làm sao, nhưng nghĩ tới nơi đây giáp Trường Giang lại còn là bình nguyên, hẳn là địa hình đất bồi, nhìn mặt ngoài khả năng cũng không có gì dị thường, nhưng nếu như khảo cứu xuống tầng sâu, rất có thể là bùn cát làm cho địa tầng tương đối xốp. Cái này đối với tính ổn định của cao ốc cũng tạo thành một mối uy hiếp tiềm ẩn. Sau đó lão giả bảo ta nói tiếp, ta liền bắt đầu giải thích câu thứ hai. Bạch hổ hàm thi, tai ách nhiều. Câu này là thuần túy về phong thủy. Ta cũng không có quá giỏi giải thích vấn đề này, xem nửa ngày mới phát hiện. Ở phía tây của tòa lầu có một tòa thổ sơn, hình dáng có điểm giống như một lão hổ. Vì vậy quay sang nói với lão giả. Những lời này nói là ở ngọn núi phía tây của cao ốc đó. Ngọn núi giống như con hổ, miệng hùm hướng về cao ốc. Chiếu theo phương diện phong thủy mà nói, người ta vẫn biết là miệng hùm hàm thi cũng có nghĩa là bạch hổ hàm thi, là chúa của đại hung. Ngài nghĩ xem, ở trên cõi đời này có mấy người thoát khỏi miệng hùm đây, cho nên mới nói địa hình này người trong cao ốc ở có thể sẽ sinh ra tai nạn, bệnh tật không ngừng, tuổi thọ sẽ rút ngắn. Nghe được lời này, lão giả ở trong xe hừ lạnh một tiếng. Cái ba tong ở trong tay dừng quay lại một chút, sau đó lại nói với nữ thư ký. Bạch Cầm, ngày mai bảo người đem sàn cái núi kia đi. Vâng. Nữ thư ký vội vàng gật đầu, thì ra nàng tên là Bạch Cầm. Ê, sàn đi cũng vô dụng thôi. Ta cắt đứt lời của lão giả. Tại sao? Lão giả âm trầm. Cái núi kia một khi sàn đi, vừa vặn sẽ động vào hơi đất, làm hư phong thủy, và lại địa tầng nơi này vốn dĩ đã không yên. Động vào một cái, cao ốc sẽ nghiêng, rất có thể là sẽ siêu vẹo đó. Vậy theo người nói phải làm nào? Lão giả có chút tức giận. Rất đơn giản, giải quyết cái này thì dễ rồi. Người chỉ cần sửa hình dáng ngọn núi kia một chút, sau đó đặt cho nó một cái tên. Tốt nhất gọi nó là Kỳ Lân Sơn đi. Hình dáng cũng đổi thành hình dáng Kỳ Lân. Trên núi lập một cái bia cung phụng Kỳ Lân, hoặc là xây một cái Kỳ Lân miếu. Như vậy tạo thành ngọn núi Kỳ Lân khí, cao ốc này phong thủy, từ bạch hổ hàm thi hóa thành Kỳ Lân ôm khâu, lại thành là đại cát đại lợi đó. Nghe được lời ta nói, lão giả như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, sau đó nói với thư ký. Có nghe hay không? Cứ dựa theo hắn nói mà sửa đổi. Vâng. Bạch Cầm gật đầu đáp ứng, nhìn ta một cái, trong mắt lóe lên tia kinh động, tựa hồ như đang tò mò tại sao lão giả lại nghe lời ta như vậy. Vậy câu tiếp theo, long hổ tất hung chu tước đốt. Chu tước đốt là gì? Lão giả lại hỏi. Chu tước ở trên trời. Những lời này thật ra cũng rất dễ giải thích. Ta xem bốn phía kiến trúc của cao ốc một chút, sau đó nhìn lão giả. Chu tước đốt này nói tòa lầu này nếu như chìm vào trong khói dày đặc ô nhiễm, rất rõ ràng nơi này là khu công nghệ cao, vào ở đều là những người cao tân sản nghiệp làm về công nghệ kỹ năng. Nhưng nơi này kích thước rõ ràng là quá rộng quá lớn, vượt quá sự phát triển của sản nghiệp. Hơn nữa đây lại là ngoại ô, cho nên kết luận chính phủ nhất định sẽ cho phép một số nhà máy công nghiệp chế biến vào đây ở. Khi mà nhiều nhà máy chuyển đến đây, lúc đó sẽ có những cái ống khói cao vút sản xuất lên, khói dày đặc cuồn cuộn. Mà cao ốc này cao như vậy, chắc chắn là sẽ ngày đêm khói mù lượn, là chẳng phải là bị khói dày đặc hay sao? Nghe những lời ta nói, lão giả trầm mặc, sau một hồi lâu thở dài lắc đầu. Điểm này thật sự là ta chưa có cân nhắc đó. Xem ra có lẽ ta giả thật rồi, tầm nhìn cũng kém đó. Lão giả nói xong quay lại. Vậy câu nói cuối cùng giải thích như thế nào? Coi như tòa lầu này không có chỗ tốt, nhưng tại sao lại gọi là cửu tử địa? Nghe lời của lão nói, ta liền vội vàng giải thích. Ngài hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Cửu tử thật ra cũng không phải là loại gì kém, cũng không phải là nhất định chết 9 người. Dĩ nhiên phải giải thích cụ thể thì cũng có chỗ đó. Phải đến một chỗ. Đến chỗ nào? Lão giả hỏi. Cái này là 9. 9 chính là chỗ đó. Có thể giải thích là người này là 1, 2 là súc sinh, 3 là tài sản, 4 là phúc, 5 là lộc, 6 là thọ, 7 là vận, 8 là linh, 9 là hương. Lão giả nhìn một cái. 6 cái trước ta hiểu, 3 cái sau là gì? Vận chính là khí vận đó. Cái này rất dễ hiểu đúng không? Ví dụ như cao ốc này đầu tư quá lớn, nếu như không thể thu hồi vốn, vậy trên góc độ kinh doanh mà nói là có ảnh hưởng đến vận khí của ngài, đúng không? Tóm lại, không phải là quá tốt. Về phần linh, chính là lực hưng vượng. Ví dụ như vị trí của cao ốc này mà nói, cửa tiệm hoặc là cửa vào công ty, nếu như đẹp thì rất nhanh có thể hưng vượng. Đó người ta gọi là linh, là hút linh tụ linh. Nhưng vị trí mà không đẹp thì khó mà hưng vượng được. Làm sao hút linh được, đúng không? Ông có hình dung giống như là cái cửa của lò bếp than tổ ong đó. Nếu như đặt không đúng hướng gió thì bếp than làm sao mà cháy. Mọi việc không thuận thì là không linh. Về phần hương, chính là hương hỏa. Có người nói đời sau con cái là do hương hỏa của đời trước để lại. Chính là do khói của các xí nghiệp sau này bùng phát lên thì cái gì còn là hương là hỏa nữa. Được rồi. Nghe lời ta nói, lão giả thở dài một hơi. Vậy theo ý người, phong thủy của tòa lầu này ngoại trừ sửa ngọn núi kia ra còn biện pháp gì không? Cái này cũng khó một chút. Dù sao ta vừa nói những thứ kia phần lớn đều là suy đoán, bây giờ lại bảo ta nghĩ phương pháp giải quyết, thật sự là làm khó. Ta cũng đâu có phải là xuất thân từ kiến trúc sư đâu. Thế nhưng bất đắc dĩ, lúc ấy lão giả trên mặt đầy mong đợi, xung quanh lại có không ít bảo vệ, ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Cảm giác nếu như ta không nói cho lão ấy con đường để giải quyết, phòng chừng là sẽ ăn đòn. Trong lòng đang suy tính, một hồi lâu sau lại nghĩ tiếp. Lão già già, người đưa con vào cái thế gì đây? Nghĩ xong một hồi, ta nói với lão già. Đầu tiên chính là chu tước đốt này, phải giải quyết ngay. Theo như chính ngài đã nói, ngài lên giao thiệp thỏa thuận với chính phủ một chút, tận lực không lên để cho những cái xưởng sản xuất kia vào ở gần đây. Hoặc là nói đẩy bọn họ ra phía khu vực ngoài một chút đi, không ảnh hưởng gì đến cao ốc. Rồi cũng thử xử lý cái biện pháp mà khí thải, rác thải đi. Và lại, ngài có thể lợi dụng sức ảnh hưởng quan hệ của mình lên tuyển một ít xí nghiệp vào đây. Ví dụ những cái xí nghiệp không hoạt động với công nghiệp nặng chẳng hạn, đem nơi này phong phú hơn. Rồi sau đó xây dựng xung quanh đây những nhà hàng chẳng hạn. Cái đó cũng rất tốt. Chẳng phải là còn hỗ trợ cho tòa nhà của ngài, tiện lợi cho những người ở đây hay sao? Đây cũng là một biện pháp. Vậy địa hãm thì làm sao? Lúc đó trong lòng của ta cũng bất đắc dĩ. Nói cái người này, tại sao không đi tìm chuyên gia địa chất và chuyên gia xây dựng, hỏi ta có tác dụng gì? Bất quá mặc dù ta khó chịu, nhưng vẫn phải nói cho lão. Cái này cũng dễ giải quyết thôi. Đầu tiên, xây một tòa lầu cao như vậy dĩ nhiên là ở bên dưới có bãi đậu xe. Tôi nói có đúng hay không? Ta nhìn lão hỏi. Không sai. Hai tầng lầu bên dưới đều là bãi đậu xe. Chỗ đậu xe có thể chứa đến 500 cái đó. Lão giả nói, có vẻ tự hào. Nghe được lời lão nói, ta mỉm cười lắc đầu. Diện tích này còn thiếu rất nhiều, tiếp tục dựng thêm đi. Trên đất thì bất động, hầm đậu xe phát triển tiếp ra xung quanh. Ít nhất là phải khuếch trương lớn gấp đôi. Tốt nhất là vị trí trung gian, xây thương thành, bốn phía là bãi đậu xe tạo thành hình một vòng tròn. Nghe được đến đây, lão giả cũng chưa hiểu, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Ý của ngươi là qua phương pháp này, tăng thêm đế bàn bê tông của cao ốc, gia cố nền móng, mở rộng diện tích, như vậy có thể triệt tiêu ảnh hưởng của tầng đất xốp ở bên dưới có phải hay không? Chính là như vậy đó. Hơn nữa cứ như vậy, đất ở dưới thương thành còn có thể kiếm thêm thu nhập, đúng không? Các trung tâm thương mại bên dưới vây quanh một tòa cao ốc lớn như vậy là quá đẹp rồi. Lại thêm những xí nghiệp nhỏ ở xung quanh tràn dần ra ngoài. Ê, cách cục này trong phong thủy người ta gọi là huyền vũ đà. Cứ như vậy, phong thủy của cao ốc từ thế thành long rơi vào bạch hổ đàm lại đổi thành huyền vũ đà và kỳ lân ôm. Trên lý thuyết mà nói là không có vấn đề gì cả đó. Không tệ, đúng là không tệ. Người trẻ tuổi quả nhiên tiền đồ vô lượng. Nghe lời ta nói, trên mặt của lão già mỉm cười, ngay sau đó hỏi: bây giờ ngươi đã có công việc gì chưa? Có hứng thú đến công ty của ta làm việc hay không? Cái này tôi trước mắt vẫn còn đang đi học đó. Tâm ý của ngài tôi xin lĩnh đó. Ta gật đầu mỉm cười nói: vậy người giúp ta lớn như vậy, muốn ta báo đáp người thế nào? Nếu như về tiền, ngươi chỉ cần nói còn số thôi. Lão giả nói. Ta nghe lão nói như vậy, trong lòng ta nghĩ làm sao dám đòi ngươi tiền. Ta có thể thoát được một trận đòn đã là tốt lắm, đã là vạn hạnh. Trở về không biết là sẽ cãi nhau với lão đầu tử ở nhà đến tận bao giờ. Cái này thôi bỏ đi. Nếu mà không có việc gì mà nói, tôi đi đây. Hiện tại buổi tối là tôi vô tình đi ngang qua đã quấy rầy nhã hứng của ngài. Ê, thật là ngại đó. Trong lúc đang nói chuyện, nhìn lão già không có phản ứng gì dị thường, sau đó liền khom người bái chào một cái, xoay người rời đi. Thành niên nhân, chờ một chút, cầm lấy cái này. Sau này có bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ lúc nào tới tìm ta, chỉ cần là lão nhân gia ta có thể làm được, ta sẽ giúp người. Lão giả vừa nói, vừa móc trong túi ra một tấm thẻ, bỏ vào trong cái khay của Bạch Cầm. Bạch Cầm lại đưa cái khay đến trước mặt của ta. Ta nhìn một chút thì phát hiện là một tấm danh thiếp mạ vàng. Ở phía trên có ghi tên là Thịnh Thiên Hiền. Ở phía trên đầu của thẻ có ghi tiêu chí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Xanh Đại. Ấy, hình như là mình đã từng nghe nói qua. Cẩn thận nhớ lại một chút, trong tin tức TV dường như đã từng nghe qua. Xem ra lão đầu này lai lịch rất bất phàm. Có lẽ hôm nay ta gặp vận may lớn. Cất đi danh thiếp, lúc chuẩn bị rời đi, kết quả Thịnh Thiên Hiền là bước ra khỏi xe chống ba tong đứng trên mặt đất, hô to: Thanh niên nhân, thay ta cảm ơn người đã lưu lại tờ giấy. Ê, còn nữa, ta cũng cảm ơn người. Nghe lời lão giả nói, ta ngẩn ra. Thì ra lão biết người viết tờ giấy kia không phải là ta, ấy vậy mà còn giày vò ta đến nửa ngày. Ấy, ai biết thì đi tìm người đó chứ. Thật sự là bất đắc dĩ. Cảm giác duy nhất chính là hình như bây giờ người già càng ngày càng yêu quái. Ta ra khỏi khuôn viên, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Gia Gia, một bụng đầy oán khí muốn phát tiết. Kết quả lão đầu tử lại tắt máy. Cái gì vậy? Là người muốn trêu chọc con phải không lão Gia Gia? Người rảnh rỗi không có việc gì làm lại còn muốn mang tôn tử ra mà đùa giỡn. Đùa giỡn thì cũng đùa giỡn, nhưng đùa giỡn kiểu này một ngày nào đó con sẽ bị người ta đánh chết đó lão Gia Gia. Trong lòng đầy buồn rầu là muốn đến chỗ của lão Gia Gia ở tìm người lý luận một phen. Nhưng nghĩ lại, nụ cười đắc ý của lão Gia Gia, trong lòng của ta lại sợ hãi. Ta rất sợ. Mỗi một lần lão Gia Gia nở một cái nụ cười đắc ý, khẳng định là trong đầu lại nghĩ đến trò gì giày vò ta. Cho nên thôi, tốt nhất là đón xe quay về trường học. Đi một lần tốn hơn 100 đồng. Ây, thật sự mà ta rất là đau khổ. Ta rất là tiếc tiền. Có lẽ ta đi bộ. Ta đi bộ. Không được, nhưng đi bộ xa quá. Ta gọi xe. Ban ngày kiếm được 80 đồng, buổi tối gọi xe mất 100 đồng. Ta rất là đau khổ. Vậy là ta lỗ mất 20 đồng. Lão Gia Gia, lão Gia Gia.